Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 886, góc truyện audio.com, nghe vậy, đám phóng viên gần như không cần nghĩ ngợi gì, lập tức liền đồng ý. Vốn dĩ bọn họ cũng có hảo cảm với Diệp Sơ Dương, thật ra mà nói, diện mạo này của Diệp Sơ Dương cũng rất dễ giành được cảm tình của mọi người. Hơn nữa thiếu niên này tuy rất bá đạo nhưng ở trong giới giải trí thanh danh lại cực kỳ tốt. Đạo diễn và hầu diễn viên trong đoàn làm phim không có một ai không thích cô. Hơn nữa thái độ vừa rồi của Diệp Sơ Dương cũng xem như là tương đối tốt. Cho nên đám phóng viên cũng nguyện ý để cho Diệp Sơ Dương chút mặt mũi. Bọn họ gật đầu với Diệp Sơ Dương mỉm cười nói. Chúng tôi cũng không vội đâu, quan hệ giữa Diệp công tử và Nancy quả thật rất tốt. Những tin đồn trên mạng thật là không có căn cứ. Nghe bọn họ nói như vậy, trên mặt Diệp Sơ Dương tức khắc liền lộ ra một ý cười nhợt nhạt. Cô hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười trả lời. Những tin đồn không đúng sự thật mà thôi, tôi cũng không rảnh mà tính toán với bọn họ. Diệp công tử nói đúng lắm, phóng viên cười trả lời. Phóng viên cũng kết thúc phỏng vấn trong khoảng một giờ sau đó. Diệp Sơ Dương thay thế Lưu Tỷ và Mạc Tử Nghiên tiễn phóng viên đi sau đó trở lại phòng bệnh. Hiện tại chỉ còn lại một mình Mạc Tử Nghiên trong phòng bệnh. Nhìn thấy Diệp Sơ Dương trở về, cô hướng ánh mắt về phía đối phương nháy mắt cười nói. Sao rồi, bọn họ rời đi rồi à? Tất nhiên là tiễn bọn họ rời đi. Nếu không, chị định mời mọi người ở lại ăn tối à? Khi nói những lời này, khuôn mặt thanh tú của Diệp Sơ Dương mang theo một ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có nửa điểm oán giận nào. Cô cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ đoán được tại sao đúng thời điểm này đám phóng viên lại xuất hiện. Đơn giản chính là bởi vì Mạc Tử Nghiên mà thôi. Hơn phân nửa là vì Mạc Tử Nghiên muốn giúp cô và Mạc Đình Xuyên làm rõ mối quan hệ mà thôi, cho nên mới đặt tìm riêng phóng viên. Quả nhiên, khi Diệp Sơ Dương vừa nghĩ tới điều đó, Mạc Tử Nghiên đã quay sang nhìn cô, nâng quai hàm mở miệng. Ai, cậu nói từ chuyện này sao lại rắc rối như vậy? Nếu không phải mối quan hệ của cậu với người đàn ông kia của cậu không thể lộ ra, nếu có thể công khai rõ ràng, một câu liền xong việc rồi sao? Nói đến hai chữ công khai, Mạc Tử Nghiên còn nháy mắt với Diệp Sơ Dương vài cái, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối cùng điệu bộ phấn khích quỷ dị làm cho Diệp Sơ Dương không khỏi run rẩy khóe môi. Chỉ là, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên nháy mắt áp sát mặt gần Mạc Tử Nghiên, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô cười như không cười hỏi một câu. Tôi nói này tiểu tỷ tỷ Nancy, chị tốt nhất là giải thích cái câu. Em cùng người đàn ông của em không thể công khai quan hệ, giải thích rõ ràng một chút, nếu đợi người đàn ông không thể công khai kia đến đây thu thập chị một chút. Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương gia hỏa này uy hiếp người khác càng ngày càng lợi hại. Mạc Tử Nghiên cười nhạo một tiếng, nhưng giây tiếp theo lập tức thay đổi vẻ mặt. Cô cười với Diệp Sơ Dương một tiếng, rồi vội vàng ôm lấy cánh tay đối phương, bắt đầu nghiêm trang giải thích. Ai ra, mối quan hệ của hai người các cậu hiện tại chẳng phải là không thể công khai hay sao? Ý của tôi là như thế, được không hả? Lại sợ Diệp Sơ Dương không tin, cô vội vàng nói tiếp. Tôi thề, nếu không người đàn ông của tớ sau này không thể sinh con. Diệp Sơ Dương, nếu tôi nhớ không nhầm, cái kịch bản này của chị hình như tôi đã dùng qua. Góc truyện audio.com, nhiều lần rồi, cho nên bây giờ, Mạc Tử Nghiên, chị tính múa rìu qua mắt thợ hả? Diệp Sơ Dương tức giận liếc mắt nhìn đối phương một cái. Cách chương.